Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 585, chương 105, ta nhi tử là lục đạo tiên nhân. Si Phong một đêm này, nói vô số lần, tới, phạm chén này gạo nước trái cây, ngoặc kép, mà hiện tại, hắn rốt cuộc có thể nói ra hắn mưu hoa nửa ngày, chuẩn bị ba ngày. Lại kiên trì trong một đêm chân chính muốn nói câu nói kia. Tới, phạm cái này Kaguya, không sai, làm Kaguya cả người đều mê ly lên thời điểm. Si Phong hoàn thành nhiệm vụ tất cả điều kiện đều đã gọp đủ. Bao nhiêu năm ngóng trông say rượu, hôm nay Si Phong rốt cuộc chính mình chuốc say một cái. Đến cuối cùng, coi như là say rượu tình mê, coi như hoàn toàn không biết gì cả. Nam nhân nữ nhân trong lúc đó trực tiếp nhất sảng khoái tri thức. Không cần học tập, cũng có thể bàn tay mình cầm. Theo bản năng đón ý nói hùa. Không tự chủ được động tác. Cuối cùng tạo nên một khúc tuyệt mỹ tán ca. Sáng sớm, dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới. Ở Si Phong cái kia ngủ say trên mặt lưu dưới một đạo tràn ngập sức sống vết lốm đốm. Ngô, Si Phong chân mày hơi nhăn nhăn. Sau đó lật người đi. Lúc này đây, hắn có thể nói là tận tình rơi, đi ra mồ hôi. Bởi vì thân thể quá mức cường kiện, coi như hậu kỳ dương độn tiểu thành su nết đều không thể chống đỡ được Si Phong tiến công. Chớ đừng nói chi là Mikoto các loại. Chờ, tiểu đống cặn bã. Bất quá lúc này đây, Kaguya thân thể hoàn toàn tiếp nhận được công kích. Hơn nữa, say rượu tình mê, Kaguya càng là có vẻ hào sảng không gì sánh được. Cho nên lúc này đây Si Phong trực tiếp lấy ra toàn lực của mình. Mà Kaguya lại còn chịu nổi. Cho nên lúc này đây Si Phong ngủ cực kỳ hương. Bất quá tiếp lấy một tiếng thét kinh hãi. Nhất thời đưa hắn dùm beng. A, lão sư. Đây là. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Kaguya thanh âm the thé vang lên. Hiển nhiên. Thừa dịp nhân ra say rượu bị giao ra lần đầu tiên có thể không phải là cái gì tốt ký ức. Nguyên bản là rất trắng Kaguya càng là vẻ mặt tiết trắng. Cơ hồ không có một tia huyết sắc. Nét mặt của nàng hoảng sợ mà bối rối. Si Phong nhíu nhíu mày lại. Sau đó trợn mở con mắt. Cứ nhìn Kaguya cái kia mỹ lệ thân thể bại lộ ở trong tầm mắt của hắn. A, Kaguya cả kinh. Liền muốn giống như một con thỏ nhỏ giống nhau né tránh. Bất quá Si Phong phản ứng nhanh hơn. Viên tí khẽ nâng. Lập tức liền đem Kaguya lâu ở trong ngực của mình. Đừng lo lắng. Đây chỉ là sớm muộn sẽ phát sinh tình huống mà thôi. Ngoan. Si Phong an ủi con này con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Nhẹ nhàng vuốt sau lưng của nàng. Thoải mái thoại ngữ rất nhiều. Ít nhiều hậu thế các loại các dạng đô thị ái tình kịch. Coi như là Si Phong cái này không thích xem kịch TV mặt hàng đều biết vô số yêu đương danh ngôn. Mặc dù đang hậu thế là đứng đầy đường gì đó. Nhưng là đối với Kaguya thời đại này mà nói. Cũng là không gì sánh được mạnh mẽ thoại ngữ. Mà Si Phong một bên an ủi Kaguya. Vừa nhìn Kaguya không cách nào thấy một cái nêu lên. Leng keng. Ký chủ thành công cầm thú một gã nữ học sinh. Hệ thống thưởng cho trong tính toán. Osusuki Kaguya. Thể thuật trưởng thành độ. 120. Nhẫn thuật trưởng thành độ. 150. Ảo thuật trưởng thành độ. 130. Tâm linh trưởng thành độ. 200. Giác tỉnh tư chất. Tửu đồ. Nhậm chức chức nghiệp. Chức nghiệp tửu đồ. Đối với ký chủ giáo sư tính ỷ lại. 100. Phá được Kaguya tuổi tác, 17, thu được 0% thưởng cho thêm được, dạy học thời gian, 4 tháng, tính đặc thù thành tựu, dĩ nhiên say rượu tình mê, tang, làm, tâm, được, bệnh, phiêu, điên cuồng, sáng, thu được 100% thưởng cho thêm được, nữ học sinh là tổ tiên xa, thu được 30% thưởng cho thêm được, tổng hợp lại đánh giá. S cộng cộng bản thân tố chất chính là cấp bậc cao nhất. Mà hiển nhiên Si Phong đi tới đại phúc độ gia tăng Kaguya trưởng thành. Thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật, vô luận người cũng không có thấp hơn nửa phần chi trăm. đều hoàn toàn vượt qua nguyên bản Kaguya cái kia xưng tụng nhược trí tố chất chiến đấu. Nhất là dạy học thời gian có thể nói sử thượng ngắn nhất. Coi như là Si Phong cũng không thể không nói bên trên một câu không hổ là bản đại gia. Mà cái rượu kia say thêm hiệu quả cũng không tệ. Như quả không ngoài dự liệu. Đây đã là cấp bậc cao nhất tưởng thưởng. Ân, nói lên thưởng cho. Ta dường như trong tay đã lưu lại 3 cái cấp phần thưởng A. Si Phong nháy nháy con mắt. Nhận lấy Hinata coi là một cái. Nhận lấy Kaguya coi là một cái. Hơn nữa, phạm cái này Kaguya đã gọp đủ 3 cái. Chỉ có thể nói làm đệ tử về chất lượng tới thời điểm. Thưởng cho chính là phong phú. Si Phong lúc nào từng có cao như vậy thu hoạch. Như vậy tập tề Dragon Ball. 3 cái cấp thưởng cho. Là không phải có thể giống như 3 cái A cấp giống nhau. Hợp thành biến thành cấp đâu. Si Phong đem vấn đề này hỏi hệ thống. Sau đó chợt nghe hệ thống trả lời như vậy nói. Có thể, bất quá hiện tại hệ thống cũng không ủng hộ tổ hợp. Còn cần một cái điều kiện. Điều kiện, Si Phong nhất thời trao mày. Hokage thế giới mình cũng đã đứng ở đỉnh điểm. Còn cần muốn điều kiện ra sao tới mở cái này không giải thích được đồ đạc A. Đang ở Si Phong cau mày. Sầu mi khổ kiểm thời điểm. Chợt nghe Kaguya kinh ngạc nói. Lão sư. Bụng của ta mang thai. Cái gì? Si Phong mục trừng khẩu ngốc. Kaguya mục trừng khẩu ngốc. Bất quá bọn họ đều không có hoài nghi chính mình cảm giác lệch lạc. Bởi vì trải qua Si Phong chỉ điểm Kaguya tuyệt đối có thể cảm thụ rõ ràng bản thân trong cơ thể rốt. Cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếp lấy liền nghe được hệ thống đột nhiên một tiếng nhắc nhở. Leng keng, ký chủ thành công đem học sinh thụ thai. Mở RAS cấp rút thưởng hợp thành tuyển hạng. Thì ra hay là cần điều kiện là cái này. Nhưng mà cái này chấn nhân tâm phách nêu lên đều không thể ảnh hưởng Si Phong nội tâm. Hắn chỉ là vội vã hỏi Kaguya một vấn đề. Người trong bụng là một cái vẫn là hai cái. Kaguya nháy nháy con mắt. Bất quá loại trình độ này cảm giác còn không cách nào làm khó được nàng. Hai cái. Phù phù. Si Phong đặt mông ngồi xuống. Trong đầu con câu có nói không ngừng tiếng vọng. Cái đệch, ta nhi tử là lục đạo tiên nhân huynh đệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,